Chương 2470, đan dược thi đấu, vòng thứ nhất, 3, cầu phiếu phiếu. Đương nhiên, QNZ có nhân nắm chắc thắng lợi trong tay, tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Mà luyện chế ra nhiều nhất chủng loại đan dược, chính là Lãnh Thanh Uyển cùng Tô Khuynh Linh. Chỉ bằng 10 loại linh dược, các nàng đều luyện chế được 7 loại hình khác nhau đan dược. Xa xa dẫn trước tại những luyện đan sư khác 4 loại hoặc 5 loại. Vãng sinh trên quảng trường, Tô Khuynh Linh cùng Lãnh Thanh Uyển người ủng hộ một cái so một cái gào to lớn tiếng. Riêng phần mi nhờ đều cảm thấy mình thần tượng sẽ có được thứ nhất. Thậm chí còn có nhân hỏi thăm giám bảo các quản sự, hai người luyện chế đan dược, ai sẽ đạt được cao hơn điểm tích lũy. Kia quản sự nhìn qua về sau, khẽ mỉm cười nói, theo lão phu nhìn, Thanh Uyển tiên cơ cùng Tô Đại Sư mặc dù luyện chế đan dược loại đến một dạng, nhưng Thanh Uyển tiên cơ đan dược phẩm giai đa số cựu phẩm, có thể nói phát huy ra linh dược tất cả đặc tính. Mà Tô Đại Sư luyện chế đan dược, cấp bậc cao nhất cũng bất quá bát phẩm, cho nên cuối cùng chiến thắng hẳn là Thanh Uyển tiên cơ. Những lời này, lập tức để Lãnh Thanh Uyển ủng hộ vênh váo tự đắc, thanh âm đều cao 8 độ. Ha ha ha, ta đã sớm nói, chúng ta Thanh Uyển tiên cơ là lợi hại nhất, cái gì thiên hạ đệ nhất luyện đan đại sư kia là tại chúng ta Thanh Uyển tiên cơ xuất hiện trước đó, không gặp lúc trước bàn long bảng. Người nào đó là thế nào bị chúng ta tiên cơ dẫm tại dưới chân sao? Tô Khuynh Linh những người ủng hộ từng cái khí sắc mặt đỏ lên, lại nói không ra lời nói tới. Những người này lại thay đổi đầu thương, càng thêm ra sức chảo phúng Diệp Lương Thần. Chậc chậc chậc, lập tức liền muốn kết thúc, Diệp Lương Thần thế mà còn tại luyện chế 10 loại linh dược đại loạn hầm. Nàng thật sự coi chính mình có thế hầm ra thứ gì tới sao? Ha ha ha, ai, Diệp Đại Thần thật sự là đáng tiếc. Nếu là luyện chế cao giai đan dược, nói không chừng nàng liền thắng. Cuối cùng học tập luyện đan thời gian quá ngắn a, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Đại Thần coi như không cách nào phá đề, QNZ không nên đem tất cả linh dược đều ném vào A Phi. Đáng tiếc cái dám, nàng vợ ơ y ma sử dụng hỏa tinh không hỏa, tư chất như vậy, đến cùng là thế nào bò lên trên bàn long bảng đứng đầu bảng. Trong lòng không có điểm bức số sao? Muốn ta nói, cái gì 99% độ tinh khiết, căn bản chính là Thiên Quang Khư cố ý bao che nàng. Đám người chính nghị luận, đột nhiên từ chiếu rọi Mộ Nhan chỗ gian phòng màn sáng bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó, vô số sương mù tràn ngập tại toàn bộ màn sáng bên trên. Thế nào ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy rồi? Ha ha ha, còn có thể thế nào? Diệp Lương Thần nổ lô thôi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đan bị tứ bảng đứng đầu bảng, sẽ liên thứ nhất luân hải tuyển đều qua không được. Nghị luận ở giữa, vãng sinh quảng trường trên không phát ra đường một thanh âm vang lên. Ngay sau đó tất cả mọi người bên thai truyền đến tiểu thiên thanh âm, đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất luân hải tuyển, chính thức kết thúc, dự thi luyện đan sư vào chỗ, công bố tranh tài kết quả. Vừa dứt lời, tháp cao chậm rãi giảm xuống, biến thành đài cao, trên trăm cái dự thi luyện đan sư đều đứng tại trước mắt mọi người. Lãnh Thanh Uyển ủng hộ nhìn thấy mặc hoa mỹ phục sức nàng, lập tức cao giọng thét lên, Thanh Uyển tiên cơ, ngươi quá tuyệt, ngươi là làm chi không thẹn thứ nhất, cũng là chân chính bản lòng bảng đứng đầu bảng. Diệp Lương Thần cái này dở cho dối trá phế vật rác rưởi lăn ra đan dược thi đấu. Lãnh Thanh Uyển trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì. Chờ nghe được dưới đài cao một cái quân Thanh Uyển ủng hộ nói với nàng cái gì, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên tiếu dung. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe tiểu thiên không có nổi sóng chập trùng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ba độ dài hạn chế, tuyệt đối không phải cố ý cách văn, huống hồ thân môn khẳng định đoán được kết quả đi tấu chương xong.